Trình phát YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Hôm nay thì không phải là phát sóng vào 22 giờ hàng ngày nữa, mà hôm nay muộn hơn một chút xíu bởi vì là còn bóng đá đó. Kính thưa quý vị và các bạn, không để mất thời gian, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma kinh dị được viết có thật, được viết về khu ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Những vong hồn bị quỷ ám và một chuyện ma có tên là Vong Tàu Nhập Xác. Đây là hai câu chuyện có thật được người ta kể lại cũng rất là ghê. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ PayPal được ghi ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Quỷ ám ở Gò Vấp và Vong Tàu Nhập Xác. Cõi âm là một cõi mênh mông vô thường, vô định hình. Đó là một thế lực siêu nhiên luôn ở xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể nghe thấy, nhìn thấy, nhưng đôi khi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Họ vẫn đang hiện hữu ở quanh đây. Một vài động tác mạnh mẽ nào đó sẽ khiến cho chúng ta vô tình hoặc là cố ý để có thể hiện ra trước mặt. Những câu chuyện sau đây sẽ không phải viết về một hồn ma xa lạ nào, mà vô tình gặp phải qua lời kể của những con người xa lạ mà tác giả đã tích góp thành. Đó là chuyện của tôi, của gia đình tôi, của cái xóm hố mà nơi tôi đang sống, lớn lên, học tập và làm việc hơn 20 năm trời. Những câu chuyện mà đã làm nên một cái xóm hố huyền thoại, khiến nó trở thành điểm đen theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng của khu vực quận Gò Vấp. Nơi mà cái ác, nơi mà tội phạm luôn tầng tầng lớp lớp xuất hiện đến dày đặc. Nơi mà những hồn ma oan khuất luôn thoát ẩn, thoát hiện khi mà ánh mặt trời khuất dạng sau mỗi hàng cây. Để rồi đêm về, họ sinh hoạt như những con người bình thường, như chúng ta vậy. Tôi không phải là nhà văn, cũng không phải là một người giỏi văn, cho nên tôi không thể trau chuốt câu văn một cách mềm mại, mượt mà, hoàn hảo nhất. Thế nhưng tôi xin cam đoan, tôi cam đoan cả những điều trong câu chuyện trên đây nó đều là thật. Và tôi là một người trong cuộc, hoặc là phần nào đã được chứng kiến sống của mình. Có đôi khi những chuyện mà các bạn đọc nó không thấy hợp lý lắm, hoặc là do nhận thức còn hạn hẹp, hoặc có thể là do cách hành văn không được tốt, khiến cho nó trở nên có nhiều tình tiết nó không có được ăn khớp. Tôi xin cam đoan, tôi sẽ nói chính xác từng địa điểm cụ thể, các bạn mới thấy được sự chân thật của nó. Những nơi họ xảy ra tai nạn, về những nơi mà họ thường xuất hiện trong những lúc họ tức giận, về những điều mà con người gây ra cho họ. Nhưng trước khi biết những câu chuyện về họ, tôi kể cho các bạn nghe về tôi. Có một giai thoại kể rằng, hễ cứ ban đêm độ 20 giờ là nhà nhà người người đều tắt đèn đi ngủ. Ai có việc gì cũng không có dám ra đường vào giờ đó, bởi vì cứ độ tầm đó đó thì hồn ma từ khu nghĩa địa lại đi ra ngoài, đi lại nói chuyện giống như là người bình thường vậy. Mồ mả bao xung quanh chỗ ở, cứ cách một căn ấy lại có một vài ngôi mộ, rồi lại có một căn nhà. Nhà bao quanh mộ, mộ bao quanh nhà, người sống và người chết vẫn cứ lởn vởn sống bên nhau. Nhưng có lẽ vì cái nghèo, cái khổ của những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy, mà ông bà ngoại tôi, sau này là cả ba má và dì hai tôi, cũng phải cắn răng chịu đựng mà sống chung ở những cái nơi ma quái như vậy. Cũng bởi vì thế mà khi tôi được sinh ra, tôi được may mắn chứng kiến những câu chuyện kinh dị ma quái như vậy. Những năm 90, những oan hồn vẫn cứ lợn vợn từ đó cho đến nay. Câu chuyện về ông bán bánh bao. Độ năm 94-95, lúc đó tôi vừa mới 4 tuổi, thì bánh bao đối với mọi người ở trong xóm là một món ăn cực kỳ xa xỉ. Ngày đó tôi nhớ không lầm, độ 1 kg gạo được 2.000 đồng, trong khi một cái bánh bao cũng phải chừng đó rồi. Ấy thế mà có hai ông bán bánh bao ở trong xóm, ông không bao giờ đặt quầy. Ông thức dậy khá sớm, ông không biết là ông nấu cái gì, y như rằng cứ độ 4 giờ sáng ông lại đẩy cái xe bánh bao ra chợ Gò Vấp để bán. Ở xóm tôi ngày xưa chỉ có 2 con đường để đi ra chợ. Một là con đường Tố Mỡ, 2 là con đường đi ngang qua chùa Long Huê. Ai mà có dịp đi ghé qua chợ Gò Vấp chơi, hỏi chùa Long Huê thì đảm bảo là ai cũng biết. Ngôi chùa Long Huê này ngày xưa nằm tọa lạc cô độc ở giữa bãi tha ma. Chết chóc, nó giống như một đóa hoa sen thơm ngát mọc lên giữa cái đống bùn lầy đầy ma quái. Con đường đi ra chợ Gò Vấp, ông hai phải đi qua cái khu nghĩa địa rộng lớn đầy ma quái nọ. Bây giờ thì nhà cửa đã mọc lên cũng san sát lắm rồi. Những ngôi nhà được mọc lên trên những nấm mồ. Ông kể có lần đi ngang qua khu nghĩa địa, có hai mẹ con ăn mặc rách rưới, đầu đội nón lá đến để mua bánh bao. Cuộc giao dịch diễn ra hết sức bình thường. Chiều hôm đó, ông dọn hàng, đếm tiền thì phát hiện ra trong cái đống tiền hàng của mình ngày hôm nay có một đồng tiền âm phủ. Đến lúc này, ông cũng chưa biết được là ai mà đưa cho mình cái tờ tiền đó. Tối hôm ấy, trên đường về nhà, khi đi ngang qua khu nghĩa địa, ông mới giật mình nhìn thấy một cái bánh bao ở trên một ngôi mộ. Thấy sự lạ, ông hai tò mò lại gần để nhìn kỹ hơn, thì thảng thốt khi thấy bức hình của người chết ở trên ngôi mộ, giống y như cái bức hình của cái người phụ nữ mà dắt con hồi sáng mua bánh bao của ông. Ông hai rùng mình, sợn tóc gáy, run run rẩy rẩy đẩy cái xe bánh bao đi về nhà. Sau cái lần đó, ông bệnh đến cả tháng trời. Sau cơn bệnh, ông cũng cẩn trọng hơn, ra khỏi nhà để đi bán trễ hơn một chút. Ấy nhưng mà người ta nghĩ có lẽ là số ông tận rồi. Trong một lần đi bán bánh, đi ngang qua khu nghĩa địa, ông hai nhìn thấy một cô gái tóc dài che hết cả khuôn mặt, cố mặc chiếc áo đen, đang ngồi khóc trên một nấm mộ ở gần đó. Nghĩ có khi là một người đi thăm mộ người thân đã chết, đau lòng mà ngồi khóc lóc, ông lại gần hỏi thăm. Vừa bước lại gần thì cố quay mặt mà nói: "Ông ơi, ông, con đói quá. Ông cho con ăn với. Ông ơi, con đói quá ông ơi. Ông cho con ăn với." Trước khi mất vài tháng, ông kể cho đứa con gái út nghe về những lần mà ông gặp ma. Khi cô út hỏi gương mặt cô gái ghê như thế nào, ông hai tuyệt nhiên không có kể hoặc là không có tả gì lại. Khi con quạ đậu trên ở cây đa đầu xóm bỗng kêu lên những cái tiếng thảm thiết, cái tiếng kêu đó xoáy sâu vào trong tâm hồn của mỗi người nghe đến rùng mình. Y như rằng sáng hôm sau ông hai ông mất. Cũng chẳng ai biết được khuôn mặt của cô gái kia như thế nào, nó xinh đẹp hay là nó kinh tởm ra sao. Có lẽ chỉ có ông hai, ông hai là người biết được. Sau này cô con gái út đem chuyện đó kể với mọi người trong xóm. Người thì đoán già, kẻ thì đoán non. Việc đến tai bà Bảy, thầy bói ở trong xóm, một người mà có lẽ được xếp vào diện kỳ dị nhất ở cái xóm hố này. Bà nói ở đây đa số phần đều là những ngôi mộ vô chủ, ít người tới cúng kiến. Vì vậy bọn họ đói rét, bởi vì đâu có ai cúng dường đâu. Ông hai lại đi bán bánh bao đi qua đất của họ. Ấy thế mà chưa bao giờ ông ta cúng cho họ cái gì cả, cho nên bị họ quả rồi họ bắt đi. Âu nó cũng là chuyện bình thường lắm. Câu chuyện về bà Ngọc Hùng. Không biết từ bao giờ người ta đặt cho bà cái biệt danh như vậy. Chỉ biết rằng khi tôi lớn lên thì mẹ dặn là đừng bao giờ lại gần hay là chọc phá bà. Đối với nhận xét riêng của cá nhân tôi, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt to, làn da trắng, mái tóc đen dài, bóng mượt ngang lưng. Thân hình bà đầy đặn lắm. Không ai biết, hay là nói đúng hơn cũng chẳng ai để ý là bà bị điên từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng ngày xưa có cô bé tên là Ngọc, là người sống sót duy nhất trong một gia đình gồm 6 người. Một trái bom vô tình lạc vào nhà của một gia đình vô tội đang sống ấm áp hạnh phúc trong một khu xóm nhỏ. Người ta tìm thấy con bé nằm thoi thóp ở dưới xác của người mẹ đã hy sinh thân thể của mình để che chở cho cô con gái nhỏ. Cả gia đình ông, bà, cha, mẹ và cả người anh đều chết sạch. Kể từ đó, Ngọc lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của người dân trong cái xóm nghèo này. Cô bé được người trong xóm sai làm những công việc vặt, khi thì xách mướn nước, khi thì giặt đồ, lúc thì trông em nhỏ. Tiền công chỉ là những bữa cơm đạm bạc của gia chủ. Đêm thì lại về căn nhà ngày xưa, bây giờ đã bỏ hoang phế mà ngục. Những người ở gần khu đó có kể rằng đêm đêm họ vẫn nghe tiếng động, tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn, tiếng la mắng vang lên từ cái ngôi nhà bỏ hoang. Những tiếng nói với những âm lượng giọng điệu khác nhau, khi thì rõ từng tiếng một, khi thì cứ rì rả rì rầm, cứ vang lên giữa màn đêm tịch mịch. Những âm thanh hỗn độn ấy hàng đêm khiến cho những ngôi nhà xung quanh không thể ngủ ngon giấc được. Họ đồn nhau rằng những oan hồn của gia đình đó có thể là vì chết oan, chết không có toàn thây, cho nên vong hồn của họ cứ vương vấn mãi mãi ở cái ngôi nhà đó. Nhiều lần có một vài người cũng cố gắng tìm hiểu, xem thật ra cái thứ âm thanh khác người đêm đêm vẫn hay vọng ra từ ngôi nhà hoang ấy là cái thứ gì. Nhưng mà vô vọng. Cái mà họ nhìn thấy chỉ là con bé Ngọc đang nằm ngủ ngon lành trên một cái giường cũ. Bên cạnh là cái ban thờ nhỏ với 5 tấm di ảnh của những người thân của nó. Một không gian đúng nghĩa là lêu trai, tịch mịch. Có một điều lạ, hầu như ai cũng cảm thấy khó chịu bởi cái tiếng âm thanh ghê rợn, sợn cả gai ốc đó. Thì con bé Ngọc vẫn ngủ ngon giấc trong chính ngôi nhà. Ngôi nhà đầy tang thương ấy. Có lẽ đối với Ngọc, việc chứng kiến cả gia đình chết không toàn thây là đã phải chịu cái nỗi đau tận cùng rằng xé vì mất người thân, làm mất luôn cái cảm giác sợ hãi như những con người ở ngoài kia. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, khi mà người ta bắt đầu quen dần với cái âm thanh vang vọng hàng đêm, và con bé Ngọc cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô đi học may rồi nhận sửa đồ cho mọi người. Ngôi nhà tang thương ngày xưa bây giờ cũng được tươm tất hơn. Ban thờ với 5 bức ảnh người quá cố lúc nào cũng nghi ngút khói. Vì vậy mà người trong xóm cũng không ai nghe thấy tiếng động kinh dị, quái gở phát ra từ cái ngôi nhà ma ấy nữa. Người trong khu xóm bắt đầu mừng thầm, bởi vì giờ đây có khi họ cũng được an giấc nồng mỗi khi đêm xuống. Ấy nhưng chẳng biết là vì duyên cớ gì, năm 1995 cô Ngọc cổ lại phát điên. Chả ai biết vì sao mà cổ điên cả. Họ chỉ nhớ rằng vào một đêm không trăng, khi mà cả xóm đã yên giấc ngủ, thì bỗng vang dậy những âm thanh ghê gớm. Tiếng đổ vật va chạm ầm ầm phát ra từ đằng nhà cô Ngọc. Chó cắn ma cả xóm sủa lên inh ỏi. Ở bên kia vẫn cứ trộn rộn như vậy. Đằng này, trong cái tiếng ầm ầm lẩn khuất kia, thì có tiếng một con mèo kêu lên não nồng. Cả xóm kéo nhau chạy qua bên nhà cô Ngọc thì thấy cảnh tượng rợn cả tóc gáy. Cái ban thờ với 5 bức di ảnh thờ bị xô đổ cả, lư hương nhang đèn vương vãi. thấy mọi người kéo qua, cô Ngọc cầm di ảnh chụp ảnh thờ của mẹ mà hỏi bằng cả giọng mà cứ tôi cám dám cá rằng một thằng nhóc khi ấy mới 7 tuổi như tôi vẫn còn nhớ. Cái âm thanh nó cứ vang vang vọng vọng, nó rít lên nghe đến nhức cả lỗ tai. Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Trả giúp mẹ tôi đấy. Mẹ tôi đâu? Xong cô la hét, thi thoảng ôm đầu lại hú lên một làn hơi rất dài. Cảnh tượng ấy khiến cho một vài người trong xóm quá sợ hãi mà cũng la hét khóc lóc. Tất cả hòa quyện vào với nhau, nó tạo thành cái âm thanh náo loạn cả khu. Thật sự, ai mà có mặt trong khung cảnh ấy cũng phải nổi da gà. Tôi không bao giờ quên được cảnh tượng đó, cứ như là tôi đang có mặt ở âm ti địa ngục mà sau này tôi được xem ở trên TV vậy. Khi tất cả còn đang bối rối, không biết phải làm sao, bà Bảy thầy bói xuất hiện, lệnh cho mọi người ai về nhà nấy, chỉ để một mình bà ra nói chuyện với cô Ngọc. Xong, bà rời hết mọi người ra khỏi nhà, đóng cửa, chỉ còn hai người ở trong nhà. Một vài người vì quá sợ hãi, nghe lời bà bỏ về. Tốt, gan dạ hơn thì đứng ở xa xa để quan sát. Tôi và mẹ cùng với bà trong cái nhóm người bỏ về hôm ấy, chỉ còn lại ba tôi và ông ngoại là những người có mặt để xem. Sau này tôi nghe ông kể, đứng đợi một hồi thì bố tôi bỏ về, chỉ còn lại ông. Ông nói bà Bảy làm gì trong đó chị cũng chả biết. Chỉ biết là từ lúc bà đóng cửa nói chuyện với cô Ngọc thì có không có la hét nữa. Bà dọn dẹp lại di ảnh trên ban thờ. Trước khi về bà còn dán cái lá bùa ở trước cửa nhà cô Ngọc. Rồi sau đó thì cả làng theo bà về. Sáng ngày hôm sau, người ta không còn thấy cô Ngọc may đồ dễ thương xinh đẹp nữa, mà trước mắt bọn họ là một người đàn bà tàn tạ, tóc dài, óng mượt. Trước đây, sau một đêm bị cắt ngắn đến tận cổ, hàng răng trắng đều bị rụng cả hết hàm trên. Sau một đêm, dường như cô Ngọc già đi thêm cả chục tuổi. Kể từ đó, ở trong xóm người ta gọi bà là bà Ngọc khùng. Bà điên khùng theo cái cách ma mị ghê rợn nhất mà tôi đã từng thấy. Buổi sáng bà cứ ngồi trong nhà đi tới đi lui, khi thì nằm trên giường, khi thì cười the thé lên ghê rợn, khi thì ngồi may đồ, vừa may vừa hát những câu vơ vơ không rõ, khi thì lại leo lên bàn ở sát cái ban thờ mà nằm ngủ ở trên đó. Đêm xuống, bà cầm di ảnh của những người thân trong gia đình cứ đi lảng vảng trong cái khu nghĩa địa ở xóm. Nếu mà gặp ai đi về khuya, bà chạy lại rồi rít lên mà hỏi: "Này, này, mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu rồi?" Người đi đường thất kinh, lạc hồn mất phách. Lâu lâu bà lại hú lên một tiếng, tiếng hú lạnh người, xé toang cái không gian yên tĩnh của màn đêm. Có khi càng ghê rợn hơn khi vào những đêm trăng tròn, bà đi gõ cửa từng nhà, ai mà vô tình mở cửa là phải kinh hồn lạc phách, nghe tiếng của bà ấy cười vang vọng giống như là từ một cõi không gian xa xăm nào đó vọng về. Trên tay của bà ấy cầm di ảnh của người mẹ quá cố. Cái di ảnh ma quái cứ nhìn chằm chằm vào người mở cửa, trực mở miệng nói điều gì đó. Thời gian đầu lúc bà Ngọc mới phát khùng, cả xóm không có đêm nào là yên giấc. Họ phải chịu cái cảnh điên điên khùng khùng khi mà bà đi từng nhà gõ cửa vào mỗi đêm trăng sáng. Đấy là còn chưa có kể, nhà của bà ấy từ khi bà ấy bị điên cho đến giờ, nó còn ghê rợn hơn cả trước đây. Có người từng chỉ tay lên trời mà thề sống thề chết, khi màn đêm buông xuống là từng người trên cái di ảnh ban thờ nhà bà Ngọc, họ bước ra, cứ như là họ bước qua một cánh cửa vậy. Họ đi đi lại lại, họ sinh hoạt, họ cười nói như là những người sống bình thường vậy. Ấy mà khi nghe tiếng động nhỏ, là rất nhỏ thôi, họ lại tan biến vào không khí, không để lại một chút dấu vết nào cả. Năm thì bà mất. Và một buổi sáng, người ta phát hiện rằng bà nằm trên cái giường tre. Ngôi nhà đầy nỗi tang thương cũng không kém phần ma mị và huyền bí. Cái chết của bà thanh thản, nhẹ nhàng. Nó khác hoàn toàn với cuộc đời đầy gian truân, nghiệt ngã, đầy nước mắt của bà. Người ta hùn tiền đem bà đi hỏa thiêu, đặt cái di ảnh của bà lên cái bàn thờ cạnh năm người còn lại. Từ đó, ngôi nhà càng trở nên ma quái. Sáu cái di ảnh trên bàn thờ lúc nào cũng hiu quạnh, không ai nhang khói cả. Ban ngày, nó là một ngôi nhà hoang thực sự. Ấy nhưng mà ban đêm, nó lại nhộn nhịp, vui vẻ lắm. Khi mà từng người, từ trong những bức di ảnh, lại bước ra. Trong cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem tối, họ đi lại, họ cười nói, họ sinh hoạt như là những người sống. Ở cái vùng mà ma có khi còn nhiều hơn cả người này. Ai mà ở Gò Vấp có dịp đi qua cái khu chỗ chùa Long Huê, đi vào sâu bên trong tìm những người nào độ trên 40 tuổi, hỏi căn nhà hoang của bà Ngọc Khùng ở đâu. Từ năm 2005 đến nay tôi không có đi qua khu vực đường bên đó nữa, chả biết nó còn bỏ hoang hay không. Thế nhưng mà ai mà hỏi bà Ngọc Khùng thì chắc là người ta biết cả đó. Câu chuyện thứ tư, chết non. Cách khoảng 2-3 ngôi mộ vô danh nằm ở phía sau nhà tôi là nhà của bà Minh. Nhà bà Minh là gia đình lao động gồm có 4 người, bà Minh, ông Mạnh và 2 người con. Một người con gái lấy chồng tên là Trúc, người con trai tên là Long. Ở trước nhà có một người nữa tên là Thông. Thông là em của Long và con Trúc. Do hồi đó bị nhỏ nhỏ sốt huyết, nhà nghèo không có đem đi cứu nên đã chết. Tôi cũng nhớ không lầm lúc đó độ năm 96, thằng nhỏ độ 6 tuổi. Xác thằng nhỏ được chôn ở sát gốc chối ngay sau nhà bà Minh. Thỏ thằng nhỏ mới chết, tôi nghe bà ngoại kể, có một vài lần bà nghe tiếng khóc của con nít ở ngay sau nhà. Ê, cái tiếng khóc nghe nó giận lắm. Nhưng mà bà cũng chẳng quan tâm, bởi vì bà cũng chẳng biết là tiếng khóc của ai. Và đối với bà, dăm ba cái chuyện ma quỷ oan hồn ở cái xóm hố này nó cũng bình thường lắm rồi. Sau này do điều kiện kinh tế được khá giả, bên nhà bà Minh mở rộng sửa sang lại căn nhà cũ kỹ ngày xưa. Căn nhà này được kéo dài ra đến tận gốc chối. Tôi cũng chẳng biết là bà ta có rời xác của thằng Long đi không. Chỉ biết ngày mà bà ta mở tiệc tân gia ngôi nhà mới, khi mọi người ở trong xóm đang vui vẻ ăn uống nói chuyện, thì từ đâu xuất hiện một con mèo đen ấy, rồi nó đứng đó ở trên nóc nhà, nó cất tiếng kêu inh ỏi, nghe đến thê lương cả da. Tiếng kêu có khi thì ngân dài thành từng đợt, có khi thì đứt đoạn, từng tiếng một, khiến cho người trong buổi tiệc và cả gia chủ ai cũng phải sợ cả gai ốc. Sau đêm ấy, thi thoảng người ta lại thấy ở trên nóc nhà bà Minh có bóng con mèo đen cứ lởn vởn. Hàng đêm nó đi đi lại lại, lâu lâu lại kêu những tiếng ngân dài đến ai oán. Có đôi khi người ta lại thấy ở trên nóc nhà bà xuất hiện một đứa trẻ ngồi ôm mặt mà khóc nức nở. Tiếng khóc vang khắp cả cái khu xóm hố. Mọi người ở trong xóm cũng giống như biết bao nhiêu câu chuyện ma quái vẫn diễn ra bình thường ở trong cái xóm này. Ấy thế mà họ vẫn thản nhiên với cái tiếng mèo kêu, tiếng con nít khóc than hàng đêm ở trên nóc nhà bà Minh. Họ dư biết rằng ấy là hồn ma của thằng Long, con bà Minh. Bà ấy vẫn thế, bà ấy vẫn mặc cho những tiếng kêu khóc ma mị quái quỷ đó hàng đêm diễn ra ở trên nóc nhà. Thì thoảng thấy bà đem ra cúng một chén cơm nguội, đốt vài tờ vàng mã hoặc là thắp vài cây nhang ở trước nhà. Tôi nhớ có lần nghe bà Bảy thầy bói nói chuyện với bà ngoại: con Minh này nó ác lắm đấy, thằng nhỏ là con ruột ấy, thế mà không bao giờ nó làm đám dỗ đám cúng cho thằng nhỏ, lại còn xây nhà phá cái chỗ yên nghỉ của thằng nhỏ. Nó đói, nó nói không có chỗ ở, cho nên đêm nào nó cũng hiện ra mà khóc đấy. Đáp lại, bà ngoại cũng chỉ biết thở dài mà ngao ngán. Đó chỉ là sự mở đầu cho sự kiện kinh dị ghê tởm sau này. Đứa con gái lớn của bà Minh tên là Trúc lấy chồng có mang. Vào những ngày chuẩn bị sanh, cô dọn về nhà mẹ ruột để sinh nở và để cho mẹ dễ bề chăm sóc. Vào một đêm mưa to gió lớn của những năm 2000, khi cả xóm đang chìm vào giấc ngủ, trong cái tiếng mưa lâu lâu sấm sét trên bầu trời lại cứ ì ủng lóe lên từng đợt, hắt hiu ra những bóng người. Bỗng đầu người ta nghe tiếng hét thất thanh phát ra ở bên mạn nhà bà Minh. Người trong xóm vùng dậy chạy phát qua bển, mới hay là do cô Trúc nửa đêm đi xuống cầu thang đi vệ sinh trượt chân té ngã, cố bất tỉnh, máu lan ra khắp nền nhà. Người ta gọi điện rồi lấy xe đưa cô đi viện. Ở trong nhà, bà Minh quỳ gục xuống, miệng gào khóc thảm thiết. Nhìn cảnh đó, ai cũng động lòng đau xót. Trong tiếng mưa gió vẫn vang lên đến não nòng, trong cái tiếng khóc than của bà Minh, thì ở trên nóc nhà, con mèo bỗng xuất hiện. Nó cất tiếng ai oán ngân dài, làm cho người ta nghe sợn cả gai ốc. Con ơi là con, mẹ biết tội của mẹ rồi con ơi. Sao con lại hại cháu, hại chị con thế này à con ơi? Con mèo vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lè lè nhìn xoáy xuống bà Minh đang vật vã ở ngoài hiên. Ngày mà xác con gái được đưa về, bà Minh ngất lên ngất xuống mấy lần. Bà chẳng chịu nổi cú sốc lớn khi đứa con gái sắp sinh của mình chết vì một cái tai nạn hy hữu như vậy. Bác sĩ nói cổ bị đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não, cả mẹ cả con chả cứu được. Xác cô Trúc được chôn ngay trong xóm, cách cô ngôi chùa Long Huê không bao xa. Có cái điều lạ là từ ngày cô Trúc chết, người ta ở trong xóm cũng không còn thấy bóng ma của thằng nhỏ đêm đêm vẫn thường ngồi trên nóc nhà nữa. Mà tuyệt nhiên không ai nghe được tiếng con mèo hàng đêm vẫn kêu thảm thiết. Trong một tháng đầu, bà Minh liên tục nằm mơ thấy một giấc mơ lạ. Bà thấy trong màn đêm mờ ảo, cô Trúc hiện về đứng ở trước mặt bà ấy, trên tay bồng một đứa nhỏ, nói những tiếng khe khẽ vang vọng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ cứu con, cứu con của con. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu, mẹ cứu con của con với. Đôi lúc cô ấy ngồi vắt vẻo ở trên nóc nhà mà khẽ ru con: âu ơ, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Hoặc là theo đánh giá của tôi thì bà là một người không có mê tín dị đoan, không tin vào những cái chuyện ma quỷ như vậy. Cho đến khi những giấc mơ đó vẫn tiếp diễn đi lại, bà mới nhớ lời bà Bảy thầy bói đã nói. Câu chuyện tiếp theo tôi cũng chẳng biết thế nào, chỉ biết ngay sáng hôm có cả nhóm người kéo ra ngôi mộ của cô Trúc. Họ hì hục đào bới rỉ rỉ ở trên ngôi mộ. Khi nắp quan tài được mở thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra. Cho đến bây giờ nó vẫn ám ảnh cái sự ma quái trong tâm trí của tôi. Bên trong quan tài lạnh lẽo của cô Trúc xuất hiện thêm một cái xác nữa, là xác của một đứa bé đã chết từ bao giờ. Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao cô Trúc lại có thể sinh con sau khi đã chết. Cho đến khi tôi nghe được cuộc nói chuyện của bà Bảy thầy bói với bà ngoại. Con Trúc nó chấn thương đầu, nó chỉ bị chết giả thôi. Ấy thế mà bác sĩ là tưởng nó chết thật, cho người nhà đem chôn nó đấy. Còn cái thằng con nó chắc là được sinh ra khi con Trúc nó tỉnh. Bà thấy lúc mở quan tài, trên nắp quan tài khi mở còn đầy vết cào trong vô vọng của con Trúc. Ấy mà nói theo khoa học á, thì là con Trúc nó bị tai nạn bà nhỉ. Còn nói theo như những người như chúng tôi thì là nhà bà Minh bị thằng con của bà trả thù, là phải gánh nghiệp đấy. Tôi cũng không biết có nên tin vào lời của bà Bảy hay không. Thế nhưng thật sự, từ lúc cô Trúc chết cho đến bây giờ, cả xóm không ai thấy hồn ma hay bất kỳ con mèo đen nào ở gần quanh nhà bà Minh cả. Thay vào đó, đêm đêm trong khu nghĩa địa của xóm, người ta cứ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc oa oa, tiếng ru con nghe não nề phát ra từ ngôi mộ của cô Trúc. Cũng chẳng ai bảo ai, ai cũng biết đó là cái gì. Câu chuyện thứ 5, bác Tám và trường Trần Quốc Toàn. Đây là ngôi trường mà tôi đã học trong những năm cấp 1. Trong suốt 4 năm học ở đây, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện ma quái xảy ra ở ngôi trường này. Trường Trần Quốc Toàn ngày xưa là một khu nghĩa địa cũ, hầu hết là những ngôi mộ vô danh, không người thân thích. Sau này người ta quy hoạch những cái mả đó đi, xây lên ngôi trường tiểu học này, để đáp ứng nhu cầu đi học của những người dân quanh khu xóm hố. Tôi may mắn là một trong những học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường này. Vì vậy trong những năm đầu đi học, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu là câu chuyện kỳ dị ma quái ở đây. Trong cái đầu non nớt của một đứa học sinh tiểu học như tôi vẫn nhớ như in những gì tôi đã gặp, đối diện và chứng kiến. Có cái thời mà ma quỷ ở ngôi trường này nó lộng hành đến mức khiến một cô giáo dạy lớp 1 của trường phải ngất xỉu. Một cái tay của một người xù xì lông lá thò ra khỏi đường thoát nước của một cái lavabo, nó chụp lấy bàn tay của cổ trong tích tắc rồi lại thả ra và biến mất hoàn toàn. Cô giáo lớp 1 ấy thề sống thề chết với mọi người rằng cảm giác đó nó hoàn toàn là thật chứ không phải là ảo ảnh như người ta nói. Hay là chuyện bác bảo vệ trường hàng đêm vẫn thấy cái đầu người cứ thò ra rồi nhìn bác rồi lại thụt vào ở bên cánh nhà vệ sinh nam. Rồi cái chuyện hàng đêm những cánh cửa ở trong các lớp học cứ mở toang ra, rồi tiếng cười, tiếng nói, tiếng hú, tiếng gọi nhau ý ới. Ấy mà khi ông đi kiểm tra thì lại chả thấy một ai cả. Ông đóng tất cả cửa phòng, chuẩn bị đi ngủ. Sáng ra ông lại thấy chúng nó mở ra, như là có bàn tay vô hình nào đó thực hiện vậy. Kinh dị hơn, những đêm trăng sáng, cái đám ma quỷ ấy lại kéo nhau mở hội, đùa giỡn, quậy phá, mở party ở trường. Chúng nó làm bàn ghế xê dịch đủ kiểu, làm cho lọ hoa trên bàn giáo viên phải rớt xuống, đèn quạt tự động mở sáng trưng trưng chạy phành phạch. Họ làm đủ trò ma quái để quậy phá. Lúc đầu ông bảo vệ ông bực lắm, thế nhưng dần dần rồi cũng quen, ông cứ mặc cho bọn họ quậy phá. Khi nào trời vừa chạng vạng, khi ma quỷ không còn quậy phá nữa, thì ông mới từ từ đi đóng hết tất cả cửa nẻo lại. Có lần ông nói đùa với chúng tôi: "Thôi, tụi bay đi về, khỏi đóng cửa phòng làm gì. Tối đằng nào, người ta cũng mở ra mà." Câu nói nửa đùa nửa thật khiến những đứa trẻ như chúng tôi cũng rùng mình. Chúng tôi gọi ông là bác Tám. Thật ra cũng chẳng biết ông tên gì, cũng chẳng biết tuổi của ông bao nhiêu. Thấy người trong xóm ở trong trường gọi là bác Tám thì mình gọi theo vậy. Bác Tám có nhà, nhưng vì tiện cho công việc, bác xin nhà trường cho ở lại vào ban đêm. Bác cũng tiện việc nuôi luôn một con chó săn, khôn lắm. Bác nuôi nó ở trong trường để cùng bác canh giữ. Con chó khôn lắm lắm. Bình thường khi gặp chúng tôi thì nó không bao giờ sủa hay là cắn bậy cái gì. Chỉ khi về ban đêm, ấy nó có đứng mà sủa inh sủa ỏi lên. Nó chạy khắp trường, sủa liên hồi, thỉnh thoảng cào cào vào vách tường hay là cố cắn cái gì đó trong cái khoảng không gian vô định kia. Cái giống chó nó sinh ra đã được ban cho sự may mắn là có thể nhìn được ma quỷ, hay có thể thấy được những thứ mà con người chúng ta không có thấy được, không cảm nhận được. Ở trong trường đã có ma, con đường nhỏ trước sân trường cũng có ma. Số là một anh làm nghề giáo, rồi đi giao ga, chả biết xui xẻo như thế nào, đi ngang qua trường Trần Quốc Toản, bỗng nhiên bình ga phát nổ đánh đùng một cái. Tôi nhớ như in lúc ấy tôi đang học lớp 4, nghe tiếng nổ như bom, chạy ra chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy, không phân biệt được đâu là chân, tay, mình, đầu. Còn có một vài mảnh thịt vụn văng ra bám lẻo nhẻo ở trên cổng trường. Một vài thầy cô thì nôn thốc nôn tháo khi nhìn cảnh tượng đó. Người đi đường hoặc ở gần chẳng am dám lại gần cái xác đang nát bấy vậy. Tôi nhớ lúc đó chỉ có bác Tám là từ từ gỡ những cái miếng thịt ở dính ở cổng trường cho vào một cái sọt ở gần đó. Chúng tôi được thầy cô cho tự do giải tán về. Chuyện sau đó tôi cũng chẳng biết ra sao. Chỉ biết rằng từ hôm đó trở đi, con đường nhỏ trước cổng trường Trần Quốc Toản, nó liên tục xảy ra tai nạn. Có người chết, có người sống. Tôi may mắn nghe được một người trong xóm kể lại sau khi tai nạn và thoát chết trên con đường này. Tao đang đi thì có thằng ăn xin nó quá giang. Thôi thì tao thấy trời tối cũng khuya, với lại khu đường đây nó vắng vẻ tội nó quá, cho nó lên. Ai rẻ đâu, đi tới khu vực đó, nó bỗng hỏi tao một câu, tao lạnh cả sống lưng. Chú, có phải ở đây hồi đó thằng bán ga bị nổ bình ga chết không chú? Tao đang ấp ống chưa biết giả nhỏ thế nào, nó lại hỏi. Chú nhìn xem, thằng đó có giống con không chú? Chú này vừa ngoảnh lại nhìn, thằng kia ngoác cái miệng rộng đến tận mang tai, con mắt dường như rụng ra, cái mồm ngoác nhẹo ra, rồi sau đó những miếng thịt cứ từ từ chảy xèo xèo xuống. Chú nhìn xem, thằng đó có giống con không chú? Có giống con không chú? Có giống không? Chú nhìn xem. Ông chú xoay người lại, chỉ thấy một đống thịt bầy nhầy, lộ rõ cả tim gan phèo phổi, đang ngồi vắt vẻo đằng sau lưng. Ông hoảng quá, lao xe vào lề, ngã sấp cả mặt. May mà còn giữ được cái mạng. Kể đến đây thì ông run bần bật. Từ đó, cái khung cảnh trên con đường Nguyễn Du nhỏ bé, nó lại càng thêm lêu trai, quái dị. Ngôi trường Trần Quốc Toản được xây trên những ngôi mộ vô chủ. Hàng đêm, những hồn ma vẫn từ dưới đất trôi lên, quậy phá, mở party đùa giỡn cho đến sáng. Ở bên ngoài là một con ma chết oan, chết không toàn thây, cứ đi lảng vảng ở ngoài đường, làm một con ma quá giang để trêu người. Ấy chỉ tội cho ông Tám, một mình ông phải sống giữa hai cõi âm dương, ám khí nặng nề, bởi vậy mà sức khỏe của ông cũng hao hụt dần. Qua một thời gian, mọi người ở trong trường cảm thấy ông có biểu hiện lạ kỳ. Ông hay nói nhảm một mình, hay đấm đấm vào tường, thi thoảng thì ông quát mắng la cả học sinh lẫn giáo viên. Những người dân xung quanh còn bảo đêm nào họ cũng thấy ông cầm cái ba tong quơ quơ vào khoảng không vô hình nào đó, như là đang cố đánh một vật gì. Con chó của ông thì sủa inh sủa ỏi, thỉnh thoảng sủa chán nó lại chu lên từng tiếng như là chó sói vậy. Ấy mà cái tiếng chu đó trong đêm thì ghê lắm. Rồi mọi người bảo ông ấy điên, sống giữa cái không gian ma quái lêu trai như vậy, không điên nó mới giỏi. Vào một đêm trăng sáng, người ta nghe những tiếng la hét, tiếng chó sủa, tiếng đổ vật vỡ vụn. Người ta thấy ông Tám ông đang điên cuồng đập bể cửa kính của những phòng học, đập luôn cả những bóng đèn, bẻ gãy cánh quạt. Vừa làm, ông vừa chửi mắng. Tụi bay giỏi thì phá đi, tụi bay giỏi thì bật đèn đi. Nhà trường cho ông nghỉ việc. Ngày cuối cùng, tôi nhìn thấy ông tàn tạ lắm. Gương mặt của ông hốc hác, đôi mắt của ông thâm quầng, thân hình tiều tụy. Cũng kể từ đó, tôi cũng chẳng gặp được ông nữa. Hơn một năm sau, tôi được thầy cô trong trường kể ông bị ho lao mà chết. Kể từ đó, ngôi trường thay đổi bảo vệ liên tục. Những người đó sợ cái không gian ghê rợn của con đường, của cái ngôi trường này. Người ta kể, cứ đêm đêm, người ta nghe tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau ý ới ở phòng học. Tiếp theo là tiếng rượt đuổi, tiếng đánh nhau văng vẳng bên tai, âm thanh phát ra vang vọng. Tụi mày cút hết khỏi đây, cút mẹ chúng mày đi. Thì thoảng, người ta thấy một con chó cụt đầu, tay chống gậy, đi bằng hai chân, cứ lảng vảng ở trên nóc nhà. Tất cả, nó như là một địa ngục, một cõi ma quỷ nào đó mà cứ tưởng chỉ được thấy trong những bộ phim kinh dị. Cuối cùng, cô hiệu trưởng quyết định không cần đến bảo vệ ban đêm nữa. Đến cuối buổi, khóa cổng trường lại, rồi tất cả ra về. Ấy mà, có cho tiền thì bọn trộm cũng chẳng dám vào cái ngôi trường này vào ban đêm đâu. Vớ vẩn bị dọa, chết mẹ nó ở đó. Mọi việc cứ trôi qua như vậy, cho đến một hôm, có một đội công nhân đến nhận nhiệm vụ xây thêm phòng học. Khi họ đang đào bới đất ở khu đất hoang đằng sau trường, họ phát hiện ra một bộ cốt của một con chó. Một con chó không có đầu. Câu chuyện thứ 6, con chó ma ở cầu thang. Nếu ai ở khu vực Gò Vấp thì ai cũng biết là cái cầu hang ngoài, một cái cầu nhỏ dài độ 5 mét nối liền hai con đường Nguyễn Văn Nghi và Lê Quang Định. Ở phía dưới cầu là tuyến đường sắt Bắc Nam, thi thoảng lại có cái xe lửa chạy qua hú còi inh ỏi. Ai biết được rằng cây cầu dài 5 mét ấy mà là nơi xảy ra không biết bao nhiêu chuyện quái dị lạ thường, mà cho đến bây giờ hễ mà cứ nhắc đến cầu hang ngoài ai cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Ai tinh ý khi đi qua con đường này hoặc là khu gần khu vực ấy thì sẽ thấy cây cầu dài có độ 5 mét thôi, nhưng xung quanh là đến 4 cái am miếu thờ lớn nhỏ được đặt ở hai bên đầu cầu. Cái độ những năm 96, khi mà cầu hang ngoài không có hàng rào để ngăn cách phần trên cầu và phần dưới cầu, có con đường sắt như bây giờ. Đây là một điểm đen về tai nạn giao thông. Con đường nhỏ lại theo chiều hướng leo dốc và xuống dốc, thêm góc cua hẹp ngay đầu cầu, làm cho dân ở đây chứng kiến không biết bao nhiêu tai nạn thảm khốc. Người ta kể, một buổi chiều nọ có cô gái đang đạp xe trên đường đi làm về, đi ngang qua khu vực đó thì bị cái xe tải chèn vào lề, cổ lạc tay lái, cả người và xe chui xuống con đường ray xe lửa ở dưới. Khi mọi người còn đang hoảng loạn chưa biết làm sao, từ xa có cái xe lửa đi qua cán luôn qua người cô gái. Cô chết lần hai, thịt xương văng tứ phía, chết đến thảm khốc mà cũng không kém phần kinh dị. Cơ thể bị cắt làm hai phần, một phần chân vẫn còn đang giãy đành đạch ở bên ngoài ray tàu, còn cái phần bên trong thì bị cái guồng xe của ray xe lửa nó cán đi nát bét. Kể từ đó, con đường quanh cầu hang mài xảy ra nhiều chuyện quái dị, những tai nạn giao thông chết người. Người ta kể rằng cứ đêm đêm lại thấy cô gái ngồi trên thành cầu, mái tóc dài che mặt. Ai mà đi ngang qua mà hợp vế thì bắt người và xe lao xuống đường ray xe lửa ở dưới, hoặc tông vào lề mà chết. Càng lúc, số miếu thờ ở khu vực này càng tăng lên. Khu này nó trở thành một khu ma quái đầy chết chóc. Không chỉ ở trên cầu có ma, mà cả ở dưới cầu, nơi khu vực đường ray xe lửa cũng có ma. Ấy chuyện kể là có hai đứa nhỏ, một trai một gái, trên đường đi học về ngang qua đường ray xe lửa, chẳng may chả biết thế nào mà bị xe lửa nó cán chết. Từ đó, đêm đêm người ta thấy bóng của hai đứa nhỏ vẫn thường xuất hiện ngồi chơi trên đường ray xe lửa. Khi có xe lửa đi qua, chúng nó lại biến mất như là tan vào hư không vậy. Khi ấy có người đàn ông trung niên chạy xích lô đi ngang qua con đường ray xe lửa, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên ray, đằng xa lại có cái xe lửa đang dọt tới. Ông hốt hoảng xuống xe, chạy lại gần hai đứa nhỏ để cứu, mặc cho mọi người xung quanh hoảng hốt la hét gọi ông từ đằng xa, ấy thế mà như là ông không nghe thấy gì cả. Hoặc là có một ma lực vô hình nào thúc đẩy ông điên cuồng đâm đầu vào cái xe lửa. Kể từ đó, hồn ma của hai đứa nhỏ thi thoảng lại hiện về ngồi chơi trên đường ray xe lửa. Đôi lúc người ta còn thấy hồn ma vất vưởng của ông đạp xích lô. Ông đến đó, ông dắt hai đứa nhỏ đi. Gặp người nào lỡ đường đi ngang qua khu vực đó, ông cứ từ từ kéo kẹt đạp xe lại gần, ngó thẳng vào mặt người mà hỏi: "Chú có đi xích lô không? Hả? Chú có đi xích lô không?" Ấy nếu mà trả lời ông thì ông dẫn người đó ra thẳng đường ray xe lửa, đẩy luôn người đó đâm đầu vào xe lửa đang chạy với tốc độ kinh hồn. Người xung quanh từng chứng kiến nhiều sự kiện, một người vừa đi vừa nói chuyện lảm nhảm rồi dừng lại giữa đường ray xe lửa, mặc cho cái con tàu kia đang ầm ầm lao tới rồi xé phăng từng mảnh cơ thể của họ văng trong khu vực đường ray. Rồi những người đó lại chết, rồi lại biến thành hồn ma, ấy cứ đêm đêm lảng vảng ở khu vực đường ray xe lửa như những con người bình thường. Thậm chí có vài con chó buổi tối chạy qua đường ray xe lửa, chẳng may bị xe lửa cán chết, cũng lại biến thành ma chó, đêm nào cũng chống gậy lọc cà lọc cọc, đội non lá đi ở ngoài đường cứ như là người vậy. Những ngôi miếu thờ cứ như thế mọc lên kín cả hai đầu cầu của cầu hang ngoài và cả ở bên dưới đường ray. Có lần tôi được bà ngoại kể về chuyện của gia đình tôi đã từng gặp và trải qua ở cầu hang ngoài. Bà kể: "Thuở mẹ tôi độ 18-19, đêm hôm ấy trên đường ăn sinh nhật của một người bạn học cùng lớp về, mẹ tôi đi chung với một nhóm bạn trong lớp. Khi đi ngang qua khu vực đường ray xe lửa, bà vô tình thấy con chó vàng đẹp lắm. Nó quẫy đuôi thè lè cái lưỡi nhìn mẹ bằng ánh mắt thân thiện. Mẹ tôi vốn yêu thích động vật lại gần vuốt ve con chó. Khi ấy con chó thích lắm, nó cứ lẽo đẽo theo chân mẹ trên đường đi về. Mẹ vừa bước đi vừa nhìn xuống dưới chân, con chó cứ quanh quẩn: Này, này, con Bình nó làm gì mà nó vừa đi nó vừa cười một mình kia? Một người bạn của mẹ hỏi: À, chắc là khi nãy nó gặp anh Hùng, nó kết nổ đĩa mẹ rồi, cho nên bây giờ vừa đi vừa mơ mộng chứ sao. Tụi bay cứ nghĩ bậy nghĩ bạ, không thấy chó ở dưới chân tao à? Nãy giờ nó đi dưới chân tao nè. Vừa nói mẹ vừa chỉ tay xuống chân. Thế nhưng tuyệt nhiên làm gì có con chó nào. Dưới chân mẹ chỉ là một đám sỏi đá lồi lõm. Tất nhiên là mẹ cũng nhận được một tràng cười trêu chọc của đám bạn, vì nghĩ rằng là mẹ đang mải mơ mộng trong một thế giới thần tiên nào đó. Câu chuyện tưởng chừng dễ dàng bị lãng quên. Nếu như hôm đó mẹ tôi nằm mơ thấy con chó hôm đó, bà thấy nó chạy vô nhà, nhảy lên người mẹ, nằm ngủ một cách ngon lành. Ấy thế là từ hôm đó nhà tôi gặp không biết bao nhiêu là chuyện dị. Bà ngoại kể, trong một cơn mơ mơ màng màng, thật thật giả giả, bà thấy một con chó đi bằng hai chân, tay chống ba tong, đầu đội cái nón lá, đi quanh quẩn bên giường của bà. Trong nhà thì đâu có nuôi chó đâu, ấy thế mà ngủ cứ nghe văng vẳng dưới gầm giường tiếng sủa. Nhà ngày xưa thì nhiều chuột, ấy mà dạo gần đây cấm tiệt không thấy con nào làng bạc. Hay là kinh dị hơn nữa, miếng thịt bà vừa mới chiên xong bỏ đi đâu độ 10 phút đợi nó nguội, quay lại thì miếng thịt bị thiêu luôn, giống như là để 3-4 ngày không ăn vậy. Mẹ thì cứ như là người mất hồn, trưa nào cũng ra sân ngồi nói làm nhảm một mình, lâu lâu lấy tay cua cua vào khoảng không vô định. Ông ngoại khi ấy đi buôn bán làm ăn xa, 3-4 tháng thậm chí là nửa năm mới về một lần, cho nên bà sợ lắm. Bà qua nhà bà Bảy thầy bói kể hết những câu chuyện kinh dị mà dân gian gần đây gia đình gặp. Bà Bảy khi ấy mới nói: "Thôi, thế chị yên tâm, tối nay tôi qua nhà chị ngủ với mẹ con nhà chị một đêm vậy." Tôi không được bà kể cho đêm hôm đó ra sao, chỉ biết đêm đó khi đúng 12 giờ đêm, bà Bảy đi ra sức trước sân nhà dặn kỹ với bà ngoại và mẹ nằm ở trong, tuyệt đối không được ra khỏi sân vườn. Sáng ngày hôm sau, bà gặp bà ngoại nói: "Chị là chị may lắm đấy. Đây là con chó ma, nhưng mà nó là ma hiền. Nó với con Bình nhà chị là kiếp trước có duyên đấy. Kiếp này vô tình gặp lại, nó theo con Bình về đây mấy hôm rồi. Nó nói nó muốn ở đây để sống rồi giúp chị trông nhà đấy." Một đoạn, bà Bảy nói: "Chó ma tốt lắm. Nó không chỉ canh chừng những hồn ma không cho quấy nhiễu nhà chị, mà nó còn khiến cho cái đám trộm cắp cũng phải kiêng dè." Ngay trong chiều hôm đó, bà ngoại đem về ở đâu một con chó bằng đá sơn màu vàng đẹp lắm, đặt ngay trước sân. Bà kể: "Từ dạo đó, nhà tôi không bao giờ gặp những chuyện kỳ lạ ma quái. Chó mèo nhà hàng xóm thi thoảng vẫn cứ lai vãng ở trước sân để ăn vụng ấy, nhưng mà từ đó tuyệt nhiên không thấy con nào. Người ta đồn rằng đêm đêm người ta nhìn thấy ở trong sân nhà tôi có con chó đi bằng hai chân, tay chống ba tong, đầu đội nón lá, cứ vòng vòng quanh sân. Đôi mắt của nó cứ đỏ rừng rực lên giữa màn đêm tăm tối. Thì thoảng có ai mà cố ý tò mò ngó nghiêng vào trong nhà thì nó hú lên những tiếng dài ghê rợn. Ấy chỉ có tuyệt nhiên nhà tôi là lại không có nghe tiếng gì cả." Sau này tôi có dịp được chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái. Xấu là bữa đó đám dỗ ông ngoại, mẹ bảo đem bát canh bí đao còn nóng mới múc từ trong nồi ra để cúng con chó đá. Tôi đem bát canh ra ngoài sân, vừa mới đặt xuống ngay trước tượng con chó đá ấy, vừa quay lưng được vài bước, tôi cảm giác có tiếng động lạ ở đằng sau, sợ là chó nhà hàng xóm đi qua ăn vụng. Tôi vừa xoay người lại thì tuyệt nhiên không có ai cả. Bát canh vẫn còn, có điều nó đã nguội và bốc mùi tanh tanh thiêu thiêu từ bao giờ. Tôi ngẩng lên nhìn về cái khoảng không gian vô định ở cái xóm hố, nơi mà tôi đã lớn lên 20 năm qua, nơi mà cả người cả ma vẫn sống bên nhau mỗi ngày. Ban ngày thì chúng tôi những con người sống hít thở, lao động, vui chơi, học hành. Ban đêm họ lại trở về. Họ đi lên từ lòng đất, đi lên từ những góc tường tối, từ những bụi cây. Thậm chí họ treo thòng lọng từ trên những xà nhà xuống. Họ cũng cười, cũng nói, cũng hát. Khi thì họ chạy sầm sập ra đứng ngóng ai đó ở bên dây đường tàu. Có khi họ chạy hùng hục trèo qua bờ rào trên cái hành lang của ngôi trường tiểu học. Có khi họ qua hết bên đằng nhà cô Ngọc Khùng để cùng cô ấy hát chơi. Tiếng cười gọi cuối cùng cũng xong, mệt quá. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối cùng chúng ta cũng đọc xong. Bây giờ mới nói bằng cái giọng mũi bình thường này, còn lúc nãy là phải nói bằng cái giọng cổ, phải mở rộng cái vòm cổ để nói cho nó đỡ tịt mũi. Hôm nay A Tũng thành thật nhận lỗi, đọc sai mất mấy đoạn, đọc sai mất ngọng n mới l mất mấy đoạn, bởi vì phải căng cái họng ra để đọc cái này. Mình nhận cái này phải tự nhận lỗi, tự nhận lỗi là bởi vì là cái mũi nó tịt, ta cứ phải căng cái cuống họng ra để đọc đọc để phát âm, thế là nhiều lúc nó líu hết cả lưỡi mà. Đọc sai mất ít nhất là hai phần nòng, đau hết cả nòng. Ôi đúng, cái nòng là cái gì vậy? Thì mong các bạn hết sức thông cảm cho khí hậu ở miền Bắc nó đang rất là lạnh, nó lại có mưa. Hôm bữa đó đang đi ở dưới hiên của nhà người ta, trời đang mưa lâm thâm, tự nhiên ào phát, ủa đang mưa lâm thâm ngoài kia sao ở đây mình lại mưa rào. Hóa ra là cái con nhỏ ở cái nhà đó nó vừa mới rửa háng xong, nó dội nước xuống, thế là dính ướt hết. Về phát là y như rằng Về cái là ốm luôn, tịt mũi luôn. Từ hôm đó cúm, từ hôm đó đến giờ 3-4 hôm nay rồi bị cúm á. Đó thì ok. Cái chuyện ngày hôm nay rất là hay đúng không ạ? Cái chuyện sớm hối rất hay. Thì xin lỗi, cũng rất xin lỗi các bạn luôn. Đó là còn cái phần, còn một cái chuyện ngắn nữa tiếp theo mình đọc. Đó, định đọc đó là cái chuyện vong tàu nhập xác, một cái ký sự, một cái ký sự vong tàu nhập xác. Tuy nhiên là bây giờ cũng muộn muộn rồi thì mình sẽ xin khất. Mình xin khất các bạn là đẩy cái vong tàu nhập xác ấy sang cái phần của ngày mai. Đẩy cái vong tàu nhập xác sang cái phần của ngày mai đi. Một cái ngày mai mình sẽ tìm một cái story chuyện ngắn ngắn khác để chuyển cái chuyện vong tàu nhập xác đấy vào, nghe các bạn. Định là sẽ đọc hết chuyện này thì sẽ đọc vong tàu nhập xác. Tuy nhiên là bây giờ cũng muộn muộn rồi. Mà nói thật là mình bị tịt mũi lên mình đọc nó hơi vất vả. Thế nên là xin phép anh chị em là để đến ngày mai đi. Ngày mai sẽ đọc cái vong tàu nhập xác. Ok, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Mình sẽ thu nốt Mao Sơn của sáng ngày mai. Trong 1-2 ngày tới thì mình sẽ cố gắng ổn định lại Mao Sơn. Titi ngày, trong một vài ngày tới thôi, anh sẽ cố gắng ổn định lại Mao Sơn. 2 tập một ngày. Nghe, anh sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt anh chị em của Bigo. Xin cảm ơn.